Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 70, 300 vạn tiền đặt cược. Góc truyện audio.com. Ta đi, nơi này náo nhiệt như vậy. Lái đến vị danh sơn đỉnh núi về sau, Lâm Hoan mới phát hiện nơi này đừng có động thiên. To lớn lộ thiên quảng trường. Trên trăm cái tuấn nam tịnh nữ. Còn có mấy người mặc bikini mỹ nữ hỗn tạp ở đây gian. Nơi này đơn giản chính là một chỗ party hiện trường a. Lúc này phi độ lái xe chỉ vào vị trí lái lên Lâm Hoan nói ra. Các vị đại thần, hắn là cái cớm, đuổi chúng ta một đường. Ta sát, cớm, không phải chứ, còn có cớm dám đến nơi này đến. Ha ha, ngày hôm nay thật đúng là thêm kiến thức. Đi, chúng ta qua cho hắn phổ cập một lần kiến thức căn bản. Đến vị danh sơn đỉnh núi đua xe người không phú thì quý. Bên trong không thiếu cục trưởng chi tử, chủ tịch thiên kim loại hình nhân vật, sở dĩ không có cảnh sát dám đến nơi này tìm đến sự tình. Lâm Hoan không nghe thấy phi độ lái xe vừa mới nói lời. Sở dĩ khi nhìn đến một đám thanh niên nam nữ đi tới về sau. Trong lòng của hắn liền rất gấp gáp. Ta sát, sẽ không gặp phải phạm tội đội liên hoan đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền bắt đầu cân nhắc muốn hay không mau chóng rời đi cái này. Huynh đệ, ra đi, đừng tại bên trong trốn tránh. Đúng vậy à A Sơ. Đi ra cho chúng ta cầm một lần ngươi giấy chứng nhận một chút phi độ lái xe ở bên châm ngòi thổi gió nói. Hắn khẳng định đang dùng ở xe máy quay thu hình lại. Nghe xong lời này, trên đỉnh núi đám này thiếu gia tiểu thư càng thêm không cao hứng. Ngay tại đám người này muốn đi nện xe thời điểm, Tiêu Tiêu lên tiếng, hắn không phải cớm, các ngươi đều bị hai người này lừa, những người này đều biết Tiêu Tiêu là thân phận gì. Cho nên đối với lời nàng nói, bọn hắn đều là phi thường tin phục, ngọa tào, dám đùa nghịch ta, ngoá nó, các ngươi chán sống a, phi độ lái xe cùng trộm túi tiền nam tử hai mặt nhìn nhau. Tiếp lấy có cẳng liền muốn chạy, Tiêu Tiêu cười lạnh nói, Văn Hiên, đem hai người kia bắt về cho ta. Vâng, tiểu thư, Châu Văn Hiên thân hình lóe lên, rất nhanh liền đuổi kịp hai người kia. Tiếp lấy hai tay của hắn cũng ra, tựa như xách con gà con đồng dạng đem hai người kia nhấc lên. Thấy không, hắn kêu Châu Văn Hiên, là Tiêu đại tiểu thư bên người bảo tiêu. Hoa, hắn thật là lợi hại. Châu Văn Hiên vừa rồi biểu hiện rơi vào trong mắt mọi người. Tự nhiên lại là gây nên một trận sợ hãi thán phục. Ngồi ở trong xe Lâm Hoan cũng nhìn thấy Châu Văn Hiên. Hiện tại chính là giật mình. Tiếp lấy hắn chuyển di ánh mắt, rốt cục phát hiện Tiêu Tiêu, Tần Nghĩa, Hoàng Lãng đám người tồn tại. Bọn hắn làm sao đều ở nơi này? Nghi hoặc gian, Lâm Hoan đẩy cửa xe ra đi xuống. Hắn đối với Châu Văn Hiên hô, hai người bọn họ là kẻ trộm, ngươi có thể hay không đem bọn hắn giao cho ta? Châu Văn Hiên nhìn về phía Tiêu Tiêu, xin chỉ thị ý vị 10 phần. Tiêu Tiêu lắc đầu, khẽ cười nói. Ta tại sao muốn đem người giao cho ngươi? Lâm Hoan nhướng mày, nói ra, người mất là một vị A-di. Nàng hiện tại nhất định rất gấp. Thật sao? Tiêu Tiêu đầu lông mày nhảy lên. Tiếp lấy nói ra, thế nhưng là điều này cùng ta có quan hệ gì? Lâm Hoan nghe rõ, Tiêu Tiêu đây là tại vì sáng hôm nay bị bản thân cự tuyệt sự tình tức giận đây. Chỉ nghe Tiêu Tiêu tiếp tục nói ra, muốn ta đem người giao cho ngươi cũng được. Ngươi phải thay ta làm chuyện, ta cự tuyệt, không cần nghĩ Lâm Hoan cũng có thể đoán được Tiêu Tiêu muốn cho hắn làm chuyện gì. Nhìn xem chung quanh những thứ này xe thể thao sang trọng. Nhìn xem trên đài cao phát hình đua xe hình tượng, ngoại trừ đua xe, Tiêu Tiêu còn có thể có chuyện gì là cần hắn đến giúp đỡ. Rất tốt, Tiêu Tiêu quay đầu đối với Châu Văn Hiên nói ra, đem hai người kia tiễn xuống núi, nhớ kỹ. Nhất định muốn bảo đảm bọn hắn an toàn xuống núi, ăn trộm, lo lắng nữ người mất, cái này cùng Tiêu đại tiểu thư có quan hệ gì? Lâm Hoan nhướng mày, thân hình chớp động gian liền ngăn cản Châu Văn Hiên đường đi. Chấm, chuyên cua tôi đốt nét, tránh ra, Châu Văn Hiên là một cái phi thường hợp cách bảo tiêu. Tiểu thư vậy chính là ý chỉ, bất kỳ cái gì ngăn cản hắn hoàn thành tiểu thư mệnh lệnh người. đều là địch nhân. Lâm Hoan lắc đầu, đem người lưu lại, trốn ở trong đám người hoàng lãng. Thấy cảnh này sau vui vẻ. Tần thiếu, có trò hay để nhìn. Đánh đi, đánh đi, đánh càng lợi hại càng tốt. Tốt nhất lại lộng cái đồng quy vu tận. Dạng này lão tử đã từng nhận qua vũ nhục cũng liền có thể triệt để đạt được rửa sạch. Vô luận là Châu Văn Hiên hay là Lâm Hoan, đều từng đánh qua Tần Nghĩa. Sở dĩ Tần Nghĩa khi nhìn đến một màn này hậu tâm tình vậy trong nháy mắt trưởng thành kích động lên. Lâm Hoan, Tiêu Tiêu mặc dù tùy hứng, nhưng nàng lại không nghĩ thật cùng Lâm Hoan vạch mặt. Một khi Châu Văn Hiên xuất thủ, sự tình liền thật không cách nào vãn hồi. Cho nên nàng dự định lại là một lần cuối cùng nếm thử. Chỉ cần ngươi giúp ta đua xe, ta liền đem hai người này giao cho ngươi. Mặt khác còn biết cho ngươi 100 vạn hoa hạ tệ. Vô luận thắng thua, tê, nghe được Tiêu Tiêu câu nói này về sau. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này kêu Lâm Hoan chính là người nào? Vì cái gì có thể như thế không nể mặt Tiêu đại tiểu thư? Mà lại chỉ cần hắn có thể tham gia đua xe tranh tài, liền có thể cầm tới 100 vạn, còn bất luận thắng thua, kỹ thuật lái xe của hắn rất lợi hại phải không? Tần Quân, cái này Lâm Hoan là ai? Ma Sinh Ưng nhìn qua trong sân Lâm Hoan, hiếu kỳ mà hỏi, Tần Nghĩa liền vội vàng giới thiệu, hắn là Lạc Băng Nhan trợ lý, gia cảnh phổ thông, ngoại trừ có thể đánh một điểm bên ngoài. Giống như không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Ồ, Ma Sinh Ưng mỉm cười. Đứng ra nói ra, không bằng ngươi nghĩ biện pháp để hắn xuống tới so tài một trận. Tần Nghĩa nghe vậy ngạc nhiên. Ma Sinh thiếu gia có ý tứ là, ta nhìn Tiêu Tiêu đối với hắn ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một chút đâu. Ma Sinh Ưng thở dài. Tiếp lấy nói ra, tổng cộng mới thắng 300 vạn, ta cảm thấy hơi ít à, ha ha, ta hiểu được, Tần Nghĩa cũng không phải đồ đần. Một lần liền hiểu Ma Sinh Ưng dự định, hắn đây là muốn cho Tiêu Tiêu gài bẫy à, Ma Sinh Ưng tán dương nhìn hắn một cái, tiếp tục nói ra, chỉ cần lại thắng Tiêu Tiêu 300 vạn, phụ thân ngươi sự tình liền dễ giải quyết. Mặc dù mấy ngày nay Tần Nghĩa vẫn luôn đang bồi Ma Sinh Ưng. Nhưng hắn lão tử đi cục cảnh sát tự thú chuyện lớn như vậy hắn như thế nào lại không biết. Chỉ bất quá vì lấy lòng người Nhật, Tần Nghĩa chỉ có thể chịu đựng lo lắng tâm tình tại cái này cho người làm mã tử. Hiện tại Ma Sinh Ưng vậy mà chủ động nói muốn giúp hắn. Điều này có thể không cho Tần Nghĩa mừng rỡ. Nghĩ tới đây, Tần Nghĩa đứng dậy nói ra. Lâm Hoan, ngươi không phải rất giỏi à sao? Làm sao hiện tại liên cùng người đua xe cũng không dám? Lâm Hoan châm chọc nói ra. Tần Nghĩa, nghe nói lão tử ngươi tiến vào cục cảnh sát. Làm sao ngươi nhìn qua còn cùng người không việc gì đồng dạng? Ngươi, Tần Nghĩa rất muốn bão nổi. Nhưng nghĩ tới Ma Sinh Ưng nhắc nhở. Hắn chỉ có thể đè xuống hỏa khí nói ra. Hừ, chuyện của ta không cần đến ngươi quan tâm. Lâm Hoan chế giễu lại nói, vậy ngươi quản ta có dám theo hay không người đua xe làm gì? Tần Nghĩa ngửa mặt lên trời cười ha ha, ta là cảm thấy ngươi người này quá vô tình không nghĩa. Tiêu đại tiểu thư lúc trước giúp ngươi như thế đại ân. Hiện tại nàng liên tục thua cuộc 300 vạn, chẳng lẽ ngươi không nên bày tỏ một chút? Nghe vậy Lâm Hoan nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu, ngươi đã thua 300 vạn. Tiêu Tiêu sầm mặt lại, lạnh lùng nói, chỉ nghe Tần Nghĩa tiếp tục nói ra, hay là nói ngươi biết Minh Khang tiên sinh là cao thủ đua xe. Sở dĩ không dám kết cục tranh tài, nghe vậy Lâm Hoan lông mày lại là nhíu một cái. Minh Khang là ai? Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra, Minh Khang là Ma Sinh Ưng thủ hạ, kỹ thuật lái xe cao siêu, tiểu sa vương Lưu Dũng đều thua bởi hắn. Lâm Hoan đau đầu vuốt vuốt cái chán. Tốt à, Ma Sinh Ưng là ai? Tiêu Tiêu giải thích nói. Ma Sinh Ưng là Tam Xuyên Tập đoàn Đại Hoa Hạ khu bộ phận đầu tư bộ trưởng Ma Sinh Thái Lang con trai độc nhất. Nghe được mấy cái này danh từ về sau. Lâm Hoan lông mày chính là nhíu một cái. Nói câu lời trong lòng. Hắn đối với người Nhật không có quá nhiều hảo cảm. Đương nhiên, Nhật Bản phim ảnh cùng anime cũng không tệ lắm. Chỉ nghe Tần Nghĩa âm hiểm cười nói. Mà Sinh thiếu gia mới vừa nói. Hắn nguyện ý lại cùng Tiêu đại tiểu thư cược một lần. Tiền đánh cược là 300 vạn. Lúc này Ma Sinh ưng đứng ra nói ra. Tần quân, ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Nếu như Tiêu tiểu thư thắng, ta không chỉ có sẽ đem nàng thua trận 300 vạn trả lại cho nàng. Còn biết lại cho nàng 300 vạn làm tặng thưởng. Đương nhiên, nếu như Tiêu tiểu thư thua, chỉ cần cho ta 300 vạn là được rồi. Tần Nghĩa nghe vậy giật mình, thầm nói một câu thủ bút thật lớn. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Lâm Hoan, hỏi, thế nào, ngươi có dám hay không? Cách chương.